Em ghét anh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập: Min. Ở đồn công an chừng một tiếng, Tư Dao đã dùng hơn nửa hộp khăn giấy. Hay già, nhóc con này, chuyện có bao lớn đâu. Cảnh sát bên cạnh vừa dạy một tên oát du côn ẩu đả, vừa phải bớt chút thời gian đưa giấy và nước ấm cho cô. Cháu nói anh trai cháu đến đón đúng không? Anh ruột. Dạ, được, lần sau đừng có đến những chỗ như kia nữa. Không an toàn đâu, Tư Dao dầu dĩ đáp lại bằng giọng mũi. Dạ, vâng ạ, tờ khăn giấy vo trong tay chưa ném đi. Cô thút tha thút thít định quàng, bỗng một bàn tay thon dài xinh đẹp duỗi ra trước mặt mình. Lấy đi rồi nói, đưa anh đi. Đôi giày thể thao màu đen dừng trước mắt, Tư Dao ngơ ngác. Ngẩng đầu lên đã đối diện với tầm mắt của cậu trai vừa rũ xuống. Không biết có phải Giản Ngôn Từ vừa từ lớp học đến hay không. Trên vai đeo ba lô rất tùy ý, trong đồn hỗn tạp như chợ tôm cá thế này rất dễ thu hút sự chú ý. Ồ, trai đẹp, có chuyện gì thế? Phía xa có một người phụ nữ tóc đỏ đang nộp tiền phạt liếc mắt đưa tình. Chị nộp tiền cho em, lát nữa mình cùng đi ăn bữa cơm nhé. Nghiêm túc tí đi. Muốn bị bắt tiếp à? Thật sự đến thật rồi kìa. Trên mặt Tư Dao hãy còn nước mắt, vừa khóc vừa thút thít, trong đầu đều mơ hồ. Nhìn Giản Ngôn Từ chừng 10 giây mới phản ứng kịp. Trên người anh vẫn còn mặc đồng phục trung học phổ thông số 4. Cảnh sát, cháu là, anh ấy chính là. Tư Dao đứng thẳng người dậy, định bụng ngăn cản Giản Ngôn Từ để lộ sơ hở, căng thẳng đưa mắt ra hiệu. Là anh trai của cháu. Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ngôn Từ chưa từng thấy cô căng thẳng như thế. Đuôi mắt của đôi mắt đào hoa ấy cong lên, biểu cảm trong veo. Chào chú, cháu là anh trai Tư Dao ạ. Dạ, Tư Dao ngoan ngoãn gật đầu, mới nghẹn ra hai từ. Anh ơi, cháu là anh trai đúng không? Cũng may cảnh sát không chú ý lắm, lấy khăn giấy quăng vào thùng rác. Cuối cùng cháu cũng đến rồi. Nhìn xem em gái khóc kìa. Giản Ngôn Từ nhìn thoáng qua cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì lớn lao. Con nít con nôi đến tiệm net chơi game. Cảnh sát nói, người lớn mấy đứa trông nom kỹ một tí, đừng để bé chạy ra ngoài chơi một mình. Cái hẻm an ninh kia loạn biết chừng nào. Ngày nào các chú cũng nhận mấy vụ khởi báo từ bên đấy đấy. Tư Dao đứng yên lặng bên cạnh nghe lời dạy bảo. Giờ phút này, Giản Ngôn Từ thân là anh trai ruột của cô cũng bị liên lụy. Phải nghe phổ cập giáo dục một hồi. Vốn còn định viết bản kiểm điểm cơ, nhưng thái độ nhận sai của bé rất tốt, nên là thôi. Tư Dao khẽ há mồm thở phào một hơi dài. Ngữ văn của cô không tốt, đừng bảo viết cam kết, mà ngay cả những cuộc thi bình thường bị ép viết văn nghị luận cũng không moi ra được quá 800 từ. Mỗi một luận điểm đều lặp đi lặp lại như cũ. Lấy được nửa số điểm đã không tệ lắm rồi. Nếu cần viết, thì để cho em ấy viết đi ạ. Một âm thanh vang lên, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tư Dao quay phát đầu sang nhìn thẳng vào Giản Ngôn Từ. Nam sinh đang cầm khăn giấy vừa lấy của cô ném vào thùng rác. Nhìn qua đã mang đến cảm giác như một người anh trai gia giáo lễ phép. Còn khách sáo bảo, lần này em ấy phạm lỗi là thật, chú không cần đối xử đặc biệt đâu. Tư Dao chưa từng nghĩ đến, đời này, lần đầu tiên viết bản kiểm điểm lại là ở trên bàn trong đồn cảnh sát. Khó khăn dặn từng chữ, 3 tiếng đồng hồ, được 1000 từ. Chuyện cũ hồi ở Dục Dương ấy, đánh chết cô cũng không chịu viết kiểm điểm. Hôm nay lại phải viết, lúc giao cho cảnh sát, còn đón nhận ánh mắt của mọi người. Ngoài mặt thì Tư Dao ngoan ngoãn là thế, nhưng trong lòng đã méo mó, nội tâm hiện lên làn đạn 500 dòng chửi người. Ôi xem em gái nhà người ta kìa, nghe lời ghê chưa. Bên cạnh, một cô bé đi theo người nhà đón anh trai về nghe thấy thế, vẻ mặt đầy ghét bỏ, lớn tiếng nói, nếu em có anh trai đẹp trai như vậy, thì có bảo em luyện viết từ điển tiếng Trung mỗi ngày em cũng bằng lòng nhé. Phía cảnh sát vô cùng hài lòng với hai anh em Giản Ngôn Từ và Tư Dao. Cảnh sát không hề nghi ngờ anh, Đọc xong bản kiểm điểm lại ân cần dạy bảo Tư Giao một hồi nữa. Sau 10 phút, mới chuyển sang chuyện công. Lấy một quyển sổ ra. Ở đây, phụ huynh ký tên nữa là đi được rồi. Chờ mắt nhìn anh ký ba từ, giản ngôn từ, xuống. Tư Giao vừa mới thả lỏng được đôi chút lại hoảng hốt hơn. Cảnh sát thấy kỳ lạ. Hai đứa không cùng họ. Bọn cháu, cô nhanh mồm chen vào. Khó khăn giải thích. Không, không chung ba. Bảo sao, một tên côn đồ đứng cách đó không xa chen vào. Thấy hai đứa bay không giống nhau tí nào. Đứa cao ngoằn đứa lùn tịt thế. Tư Giao rời khỏi đồn công an trong xấu hổ và giận dỗi. Sau buổi chiều mặt trời hửng nắng một cách uể oải, xe cộ trên đường thưa thớt hẳn đi. Vừa qua 4 giờ chiều, nhẩm tính thì tất cả tiết học của buổi chiều ở trung học phổ thông số 4 đã xong rồi. Chỉ còn lại tiết tự học. Trong đầu Tư Giao vẫn còn lưu trữ cái câu, đứa cao ngoằn đứa lùn tịt. Cô theo sau giản ngôn từ, yên lặng nhìn bóng lưng ấy. Nam sinh vào cuối tuổi dậy thì, vóc người cao lớn thẳng thóm. Quần tây ôm lấy đôi chân thon dài. Chỉ cần đi dọc đường sẽ thu hết mọi ánh nhìn của những người chung quanh. Có lẽ vì đi quá nhanh nên quần tây của anh bị sắn lên một chút. Để lộ ra mắt cá chân rõ ràng. Mang theo cảm giác trẻ trung riêng biệt của tuổi thiếu niên. Nhưng lại không phải gầy gò ốm yếu như những cậu trai trẻ tí nào. Đôi khi mang lại cảm giác như người lớn ấy. Khó trách ai ai cũng tin tưởng anh là anh trai cô. Tư Giao không cam tâm cho lắm. Quay đầu nhìn biển báo bên cạnh. Qua phản chiếu của mặt kính, cô phát hiện ra trên đỉnh đầu mình có một chòm tóc nhỏ. Có thể vừa nãy hao tâm tổn trí viết bản kiểm điểm mới cào ra. Cô ẩn ấn nó xuống. Lặng lẽ giơ gang tay ra đo đo trên đỉnh đầu mình. Rồi so sánh thô với người kia. Phì, này mà gọi là một cao ngoằn một lùn tịt á. Cũng chỉ chênh nhau có một cái đầu thôi mà. Cô còn trong tuổi dậy thì đó. Còn có rất nhiều thời gian để cao hơn đó. Trong lúc cô đang căm giận, giản ngôn từ bỗng dưng dừng bước quay đầu lại. Tư Giao bị dọa cho đứng luôn tư thế nghiêm. Thả tay xuống. Sao? Sao vậy? Muốn nghe xem em có gì định nói với anh. Giản ngôn từ không thấy động tác mờ ám của cô. Nheo mắt, mang vẻ mặt nhạt nhẽo và tùy ý mà cô quen thuộc. Không phải có chuyện gì muốn nói với anh à, vừa nãy. Lúc nằm bò lên bàn viết bản kiểm điểm, Tư Giao đã sâu kín ngẩng đầu nhìn anh không ít hơn 20 lần. Mới viết được một dòng, bé nói lắp lại muốn chửi rồi. Đúng, cô nhớ đến số lượng từ phải viết. Nhịn không được nói, rõ ràng là không cần phải viết. Giấy kiểm điểm, sao có thể không viết được? Giản ngôn từ gỡ ba lô trên lưng xuống, cầm lên tay, chậm rãi gọi cô, bạn nhỏ này. Tư Giao mờ mịt, anh đi đến trước mặt cô, khẽ hạ thắt lưng xuống, đôi mắt đào hoa được ánh mặt trời chiếu đến trong veo. Nụ cười như thể không nhiễm tí bụi, anh là anh trai em, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em rồi, nếu lần nào cũng thoải mái tha thứ cho sai lầm. Giản ngôn từ nói. Sau này hư hỏng luôn thì phải làm sao đây? Giọng điệu của anh như đang dỗ dành. Dịu dàng như một ông anh trai nhà người ta. Lễ độ hỏi, đúng không? Tư Giao bấy giờ rất muốn quay về lại đồn công an lấy lại tấm bảng kiểm điểm kia. Sau đó quăng thẳng vào ngực tên hồ ly tinh này. Để anh nhìn xem trên đấy. Để biết thế nào là sai lầm, chân chính. Dáng vẻ máu me ở hiện trường vụ án dữ ấy của giản ngôn từ mới nên bị đưa đến đồn cảnh sát. Bị viết bản kiểm điểm 1000 từ mới phải. Nhẫn rồi nhịn, Tư Giao lay hai lọn tóc sau đầu. Nhịn xuống, khô khan đáp lời. Ồ, vừa buông tay ra. Giản ngôn từ đứng trước mặt đột nhiên vươn tay về hướng cô. Tư Giao rụt đầu lại như một phản xạ có điều kiện. Chợt cảm giác mái tóc trên đỉnh đầu bị ai kéo kéo. Cô ngơ ngác, giản ngôn từ khẽ cong ngón tay, tiện tay vỗ vỗ cho nhúm tóc vểnh lên của cô, mãi đến khi cả hai cùng đến đầu đường, đi ra đường cái, đàn anh ơi, ấp ủ suốt dọc đường, Tư Giao mới thỏ thẻ một câu, hôm nay cảm ơn anh, có mang tiền theo đấy không? Dạ, hả? Tư Dao cúp tiết nên không mang theo ba lô. Cả người cũng chỉ có trên dưới 20 xu. Lúc đến tiệm nét đã nộp hết giáo rồi. Khi tiệm nét bị niêm phong, không một ai thèm trả lại cho cô sắt. Không nhiều, nhiều lắm. Cô thấp thỏm thương lượng. Lần sau em trả cho anh. Được, được không? Giản Ngôn Từ đi chậm chậm chờ cô theo kịp. Xoay người lại. 2 xu là đủ rồi. Cái gì? Tư Dao càng mù tịt. Chỉ cần 2 xu. Bây giờ thu phí bảo kê thấp thế cơ à? Hay đây là tiếng lóng của dân chợ búa? Thật ra ý của anh là 2 thỏi vàng. Hay 2 này nọ lọ kia. Nghĩ gì nữa đấy? Giản Ngôn Từ nhìn ra nguyên cả đoạn kịch nhỏ trên mặt cô. Buồn cười bảo, để cho em ngồi xe buýt. Trong não Tư Dao đang suy nghĩ đến 100.000 cách thức nên nói như thế nào để Tư Quế Chân cho thêm tiền tiêu vặt. Chợt tạm dừng lại hết. Thấy cô không mang tiền. Giản Ngôn Từ bèn kéo khóa ba lô ra. Ngón tay thon dài lấy 2 xu. Kiên nhẫn nói, bây giờ anh đưa em đến trạm xe buýt. Biết đường về trường học không? Tư Dao yên lặng gật đầu. Ồ, bỗng nhiên, Giản Ngôn Từ nghiêng đầu nhìn cô. Không thì em nghĩ là, anh hỏi tiền em làm gì? Tư Dao nhìn thấy nụ cười ấy. Cả người bỗng nhảy lên lằn ranh giới. Trời đất rõ như ban ngày, mà cứ có cảm giác sau lưng mát mẻ hiu quạnh. Cô cứng cổ, lảng sang chuyện khác. Chỉ là em không muốn về trường. Vậy muốn đi đâu? Không, không biết. Tư Dao vốn chỉ nghĩ nếu như đã trốn tiết rồi thì sớm muộn cũng sẽ bị phạt thôi. Vỏ mẻ còn sợ nứt gì nữa. Nên mới đi chơi game cho hết buổi chiều. Ai mà ngờ tiệm nét bị đóng. Cô cũng không biết nên làm gì. Bèn nghĩ hay tìm chỗ nào ngồi đợi. Anh về trước đi. Lúc nói chuyện, tự dưng theo sau Giản Ngôn Từ đến một chỗ đậu xe đạp ven đường. Thấy anh mở ba lô lấy ra một chiếc chìa khóa. Mở khóa một chiếc xe đạp màu đen. Tư Dao hãy còn mất hồn vì suy nghĩ. Hóa ra anh chạy xe đạp đến đây. Không phải bảo anh về trước à? Giản Ngôn Từ dựa vào xe đạp. Móc chìa khóa vào ngón tay xoay mấy vòng. Rồi ngừng lại. Vậy sao còn đi theo anh? Đúng, nhỉ. Tư Dao quyết đoán xoay người bước đi. Em nhầm. Còn chưa đi được đôi bước. Ngay lập tức cảm giác cổ áo phía sau bị xách lên. Cô nhất thời dừng lại. Tay Giản Ngôn Từ kéo lấy cổ áo sau của cô. Sức không mạnh, nhưng không hiểu sao cả người Tư Dao như xù lông lên. Giống cái đuôi nhỏ sau mông bị véo ấy. Nháy mắt quay phát lại. Giản Ngôn Từ cười. Đi đâu? Tư Dao cảnh giác và căng thẳng. Không không không biết. Anh buông tay ra, vỗ vỗ lên xe mình. Vậy đi theo anh đi. Lời từ chối còn chưa kịp nói ra. Không phải bảo không biết à? Giản Ngôn Từ nheo đôi mắt đào hoa lại. Nụ cười trong veo. Hóa thân thành đàn anh hoàn mỹ đáng tin cậy. Lại nói thêm. Anh trai sẽ chịu trách nhiệm với em. Ông anh này thật sự biến mình thành anh trai ruột cơ. Nói chậm chậm. Cũng không thể để em đi bậy bạ một mình được. Anh lo lắng lắm. 10 phút sau. Tư Dao đang ngồi trên thanh ngang của xe đạp. Hai tay bám thật chặt hai tay lái. Lòng bàn tay đều mướt mồ hôi. Giờ khắc này, cô rất là, cực kỳ, vô cùng, lo lắng. Chiếc xe đạp này của Giản Ngôn Từ hiển nhiên là loại thể thao. Đơn giản hơn bao giờ hết. Không có yên sau, cũng không có giỏ xe. Nếu muốn chở thêm ai đó cũng chỉ có thể ngồi trên thanh ngang giữa tay lái và người lái. Tư Dao vùi mình thành một cục nho nhỏ. Cẩn thận đặt 2 chân lên khu tam giác bên dưới thanh ngang. Yếu ớt, nhỏ bé, đáng thương, đè nén, tựa như một tội phạm trẻ bị bắt đi cải tạo lao động. Ngồi trên xe tải chở phạm nhân và chuẩn bị quay về trung học phổ thông số 4 để chịu tra tấn từ các quy tắc khốn khổ của nhà trường. Tư Dao căng chặt cả người. Trong não hùng hùng hổ hổ bắn ra làn đạn. Ngày 23 tháng 3 năm 2016. 4 giờ 30 phút chiều, Giản Ngôn Từ thành công nhảy lên top 1 danh sách người mà cô ghét nhất. Thay thế cho giáo viên chủ nhiệm Dương Trấn Hải của trung học phổ thông số 4. Gió phớt qua, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngắn ngũn trên đỉnh đầu cô. quét qua vầng thái dương, hình như có chút ấm áp, không biết là gió hay là Tư Dao đột nhiên cứng đờ. Hơi thở của nam sinh, động tác ngồi trên thanh ngang của xe đạp này, tựa như đang vùi vào lòng người chạy xe đạp vậy. Trong khoang mũi còn thoang thoảng hương thơm tươi mát, rất giống mùi hương nước xả vải quyện vào không khí, là mùi thuộc về Giản Ngôn Từ. Ý thức được điều này, Tư Dao cứng cổ nín thở lâu thật lâu. Khi đến một cái đèn đỏ dừng lại, thì nhanh chóng quay đầu lại, ngửa mặt lên nhìn thoáng qua anh, rồi lại mau chóng rụt về. Hai người cách nhau gần ơi là gần luôn. Gần đến nỗi vừa nãy tầm mắt của cô nhìn thấy được nửa dưới gương mặt anh. Chỉ liếc cái nhẹ là thấy rõ ràng ngũ quan anh rồi. Chiếc mũi cậu trai cao cực cao, lại còn thẳng, nhưng không phải thẳng trơn tuột, mà giữa chóp mũi gồ lên một chút nhỏ, mang theo kiểu quyến rũ động lòng người của một cậu thiếu niên nên có. Như có như không khẽ phất nhẹ hơi thở qua đỉnh đầu Tư Dao. Tâm thần có chút bồn chồn khó hiểu, không phân biệt được là vì căng thẳng do ngồi trên xe đạp, hay là vì cảm giác bị gió thổi qua mang theo phiền muộn. Tư Dao nghẹn ứ không hé răng, cũng không thể bảo anh là anh đừng thở nữa. Nhận ra vẻ cứng đờ của cô, Giản Ngôn Từ tự nhiên cất lời, có tâm hỏi han, độ cao thế này mà cũng sợ. Rõ ràng vẫn là giọng điệu khiến người ta thoải mái, nhưng tự sâu trong thâm tâm, Tư Dao cứ thấy mình như bị khiêu khích, nhất thời ngồi thẳng lại. Em không sợ đâu nhé. Sau khi thẳng lưng lên, hình như càng dựa vào gần lồng ngực đối phương hơn thì phải. Một chiếc xe đạp khác ở sau ra sức đuổi kịp rồi vượt qua xe họ. Nam sinh kia còn chưa kịp thấy rõ gương mặt của hai người họ, đã huýt sáo rồi bóp kèn tin tin. Người anh em, chở em gái sâu ân ái à? Cổ Tư Dao nhất thời đỏ lên, tức á phụt. Lái xe chừng nửa tiếng đồng hồ, Tư Dao mới nhận ra có chỗ sai sai. Hình như không giống đường về trung học phổ thông số 4 mà. Đàn đàn anh, chúng ta không về trường học ư, không phải em nói không muốn về sao? Âm thanh của anh mang theo tiếng gió, có chút tùy ý, cả người như Tư Dao cứng lại như hình ảnh tĩnh. Ngay cả máu trong tích tắc cũng ngừng chảy. Cô nuốt nước miếng, vậy chúng ta đi, Giản Ngôn Từ lại không đáp. Xe chạy qua một đường cái với hai hàng cây xanh ở ven đường, quẹo vào một con đường mát, đầy cây. Lúc đi ngang qua cánh cửa một khu chung cư, nhân viên bảo vệ mang đồng phục xanh ở xa xa đã mở thanh chắn cho họ. Cậu trai lái xe, ngón tay trắng ngần, bị gió thổi tung góc áo, để lộ ra một đoạn thắt lưng nhỏ. Đường cong xinh đẹp, màu da trắng lóa mắt, màu lành lạnh trắng ngần, tựa như con quỷ hiện thân giữa ban ngày ban mặt ấy. Xe vừa dừng lại, Tư Dao vội vã nhảy xuống, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Bấy giờ mau chóng chạy ra cách anh 1 mét. Giản Ngôn Từ dựng xe bên mặt cỏ. Tư Dao nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Chúng ta đi. Lần này cuối cùng con quỷ cũng đã chịu mở miệng. Ngón tay đặt lên cái tay lái đen thui thùi lùi, nâng mắt lên, giọng điệu biếng nhắc tiếp lời. Đi bán em. Nhìn nhau vài giây, trái tim Tư Dao đập thình thịch và mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Dáng vẻ nam sinh lại tùy ý, thân hình cao ngất dưới ánh mặt trời, ngũ quan gần như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lời anh nói, cũng không biết là, trong hai người bọn họ, ai mới thích hợp để bán được giá cao hơn cơ. Cách chương.